Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 449, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng lông mày đều bạc trắng rồi, nhất định là hao tổn quá nhiều tinh lực, nên nghỉ ngơi cho tốt đạo trưởng, ông dùng chút gì đó nhé. Lát nữa ta sẽ cho ngự y đến kiểm tra thân thể cho ông. Tề Quân nói, Lư Minh Sơn mỉm cười, có thể ăn chút gì đó, ngự y thì không cần. Tề Quân dẫn Lư Minh Sơn quay lại, sai người dọn món nóng cho Lư Minh Sơn, mời Lư Minh Sơn dùng bữa. Ông không nhịn được, lại hỏi về chuyện con trai của mình, chỉ là lần này Lư Minh Sơn không nói gì, không tiết lộ gì cả. Tề Quân chỉ có thể kiềm chế lại, khuyên Lư Minh Sơn ăn nhiều một chút. Liễu Quý Phi học theo Tề Quân, cũng tỏ vẻ kích động khuyên Lư Minh Sơn dùng bữa, chỉ có Lữ Khánh Hỷ không nói gì, cả người có chút ngơ ngác. Ánh mắt của ông vẫn luôn nhìn chằm chằm Lư Minh Sơn. Trước đó lúc lông mày của Lư Minh Sơn một đen một trắng, ông đã kiểm tra lông mày của Lư Minh Sơn, đều là thật, cũng quả thực một đen một trắng, không hề dùng phấn vẽ. Hôm nay, Lư Minh Sơn đột nhiên thay đổi, nói rất nhiều lời ông không bảo nói, sau đó lông mày liền bạc trắng. Lư Minh Sơn này, chẳng lẽ có bản lĩnh thật sự? Lữ Khánh Hỷ đột nhiên nhớ ra, Lư Minh Sơn trước đó từng nói, hắn ta không biết mình đã nói gì ở hội thưởng mai, cũng không biết lông mày của mình làm sao lại bạc trắng. Lúc đó ông tưởng Lư Minh Sơn nói dối, không để tâm, nhưng bây giờ nhìn lại. Những gì Lư Minh Sơn nói, liệu có khả năng là sự thật? Lư Minh Sơn có lẽ, thật sự không biết mình đã nói gì ở hội thưởng mai, giống như hôm nay, những lời nói phía sau, nói không chừng không phải do Lư Minh Sơn tự nói. Lư Minh Sơn trông, giống như những người nhảy đồng, mời thần linh nhập vào người. Nghĩ kỹ lại, những lời Lư Minh Sơn nói sau đó, thật ra đều đúng. Hắn ta nói hoàng đế sẽ có con trai, còn có liên quan đến Liễu Quý Phi. Hắn ta không nói hoàng tử đó là con ruột, mà Lê Thanh chấp hoàng tử giả này, chẳng phải là do Liễu Quý Phi chọn sao? Vì vậy, những gì hắn ta nói, đều là sự thật. Nếu hắn ta có bản lĩnh thật sự, vậy những lời hắn ta nói Lê Thanh chấp có đại khí vận, còn nói sau khi có Lê Thanh chấp, thân thể hoàng đế sẽ khỏe mạnh. Cũng là thật, đúng rồi, Lê Thanh chấp biết y thuật còn rất khá, vậy nên nếu hoàng thượng nhận Lê Thanh chấp làm hoàng tử, thân thể sẽ khỏe lại. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, Lữ Khánh Hỷ đợi đến khi Lư Minh Sơn ăn uống no say mới hoàn hồn, rồi lập tức sắp xếp, để Lư Minh Sơn cùng bọn họ hồi cung. Tề Quân nghĩ Lư Minh Sơn hao tổn tinh lực cần nghỉ ngơi, sau khi hồi cung, lập tức bảo Lữ Khánh Hỷ đưa Lư Minh Sơn đi nghỉ ngơi, còn bản thân ông. Ông có chuyện muốn nói với Liễu Quý Phi, Lữ Khánh Hỷ đưa Lư Minh Sơn đến căn phòng mà ông dùng để nghỉ ngơi khi ở trong cung. Ông không để ai đi theo, chỉ dẫn Lư Minh Sơn vào phòng. Ông vẫn luôn rất cẩn thận, trong phòng của ông ngoài một chiếc giường ra không có gì khác. Chiếc giường này còn hơi cao, có thể nhìn thấy gầm giường ngay lập tức. Tóm lại, căn phòng này của ông không thể giấu người, nói chuyện ở đây rất an toàn. Lữ Khánh Hỷ hỏi Lư Minh Sơn, rốt cuộc lúc nãy là chuyện gì? Lư Minh Sơn khóc lóc, Thiên Tuế gia, ta cũng không biết là chuyện gì, lúc ta hoàn hồn, đã đứng trong sân rồi, ta cũng không biết mình đã nói gì, Thiên Tuế gia, ta thật sự không biết gì cả. Vừa nói, Lư Minh Sơn vừa quỳ xuống, ôm lấy chân Lữ Khánh Hỷ cầu xin. Thiên Tuế gia, tha cho ta đi. Lữ Khánh Hỷ im lặng, người đứng dậy cho ta. Lư Minh Sơn đứng dậy, vẻ mặt hèn mọn, sợ sệt. Lữ Khánh Hỷ nhìn hắn ta, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ngươi đã từng gặp tình huống này chưa? Đã từng, lúc trước ở hội thưởng mai cũng vậy. Lư Minh Sơn vội vàng nói, còn bịa ra một số chuyện trước đây kể cho Lữ Khánh Hỷ nghe. Lúc đầu, sau khi ta gặp chuyện như vậy đều là tóc bạc trắng, gần đây không biết sao lại bạc lông mày. Lữ Khánh Hỷ nhìn Lư Minh Sơn chăm chú. Bây giờ ngươi đã vào cung, hoàng thượng lại coi trọng ngươi, ngươi hãy hầu hạ hoàng thượng cho tốt. Còn hoàng thượng hỏi ngươi gì, ngươi cứ nói ngươi không biết. Ngươi có thể nói với hoàng thượng, dù là hoàng thượng hay vị hoàng tử tương lai, đều rất khó nhìn thấu, cần hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể nhìn ra, mà bây giờ ngươi không còn sức lực. Được, Lư Minh Sơn đồng ý ngay. Lữ Khánh Hỷ sai người đưa Lư Minh Sơn đi nơi khác nghỉ ngơi, còn bản thân ông thì suy nghĩ. Tuy trước đây ông đã quyết định để Lê Thanh chấp làm hoàng đế, nhưng không coi trọng Lê Thanh Chấp lắm. Đây cũng không phải là dòng dõi hoàng thất thật sự, nhưng nếu Lê Thanh Chấp khí vận ngút trời, vậy người như vậy nhất định không thể đắc tội. Ông phải đối xử tốt với Lê Thanh Chấp mới được. Không ngờ, trên đời này thật sự có thứ thần bí như vậy. Ở một nơi khác, hoàng đế đang nói chuyện với Liễu Quý Phi. A Mãn, năm đó nàng sinh ra, thật sự là nữ nhi. Liễu Quý Phi nói, hoàng thượng, lúc đó thiếp thân nằm đó, làm sao nhìn rõ được. Nữ nhân chúng ta sinh con vốn là 9 phần C, H, E, T 1 phần sống, lúc đó thiếp thân suýt nữa ngất đi, đau đớn vô cùng. Lúc hoàng hậu sinh đại công chúa, hoàng đế đang đợi ở bên ngoài, sau đó ông đi cữu trợ. Con từng tận mắt nhìn thấy có phụ nữ sinh con khó sinh, một xác hai mạng. Sinh con thật sự là một chuyện rất nguy hiểm, hoàng đế ôm Liễu Quý Phi an ủi. Năm đó ông chỉ là thái tử, Lữ Khánh Hỷ chỉ là một thái giám bên cạnh thái tử. Liễu Quý Phi càng không cần phải nói, bà chỉ là một nữ nhân trong hậu viện của thái tử. Lúc đó tiên hoàng Quý Phi quyền thế ngập trời, ông thân là thái tử lại không ở kinh thành, thái tử Phi chỉ lo bảo vệ con gái của mình. Lúc đó, Liễu Quý Phi rất có thể đã sinh ra một hoàng tử. A Mãn, chúng ta phải đi tìm những người năm đó, hỏi rõ tình hình lúc đó. Hoàng đế nói, Liễu Quý Phi đương nhiên không có ý kiến, bà còn cầu còn không được. Hoàng thượng, nếu những gì Lư đạo trưởng nói là sự thật thì tốt quá. Như vậy ngài đã có con trai, hắn còn là người có phúc khí, có thể mang lại may mắn cho ngài. Đúng, hoàng đế nghĩ đến những lời Lư Minh Sơn nói. Trong lòng nóng như lửa đốt. TBC, đứa trẻ đó bây giờ cũng 25-26 tuổi rồi chứ. Không biết đã thành thân sinh con chưa? Liễu Quý Phi lại nói. Hoàng đế nghĩ đến việc con trai của mình nói không chừng đã sinh cho ông cháu trai. Trong lòng càng thêm nóng ruột. Hai công chúa của ông, đại công chúa vẫn chưa sinh con. Nhị công chúa tuy đã sinh mấy đứa con, nhưng nhị công chúa không thân thiết với ông. Con cái của nhị công chúa cũng không thân thiết với ông. Không biết con trai của ông là người như thế nào. Hoàng đế lập tức bảo Lữ Khánh Hỷ đi điều tra chuyện này. Chuyện này nằm trong dự liệu của Lữ Khánh Hỷ. Hoàng thượng rất tin tưởng ông. Chắc công sẽ giao chuyện này cho ông điều tra. Ông muốn giở trò cũng rất dễ dàng. Chuyện này, Lữ Khánh Hỷ đã bàn bạc với Liễu Quý Phi vài lần. Cuối cùng quyết định đổ tội vứt bỏ hoàng tử lên đầu tiên tấn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quý Phi vẫn luôn nhớ thương con gái yểu mệnh của mình, tự nhiên sẽ không tước đoạt thân phận hoàng thất của nàng. Theo như kịch bản mà bọn họ đã sắp đặt, năm đó Liễu Quý Phi thật ra đã sinh đôi long phụng. Bà sinh con gái trước, kết quả bị tiên hoàng Quý Phi hãm hại, sau đó bà ngất đi, người hãm hại công chúa cũng bị bắt. Trong lúc hỗn loạn, bà lại sinh thêm một hoàng tử. Chỉ là người bên cạnh bà không trung thành, tiên tấn vương đã sắp xếp người bên cạnh bà, người đó đã bí mật ôm hoàng tử mà Liễu Quý Phi sinh ra đi, mang ra khỏi kinh thành vứt bỏ. Đương nhiên sự thật này, phải từ từ điều tra ra, không thể trực tiếp nói với hoàng thượng. Còn về phía Lê Thanh Chấp, tối hôm đó, Lữ Khánh Hỷ tìm cơ hội nói với Liễu Quý Phi. Nương nương, người có thể nhắc đến Lê Thanh Chấp nhiều hơn trước mặt hoàng thượng, tìm cơ hội. Để hoàng thượng gặp Lê Thanh Chấp. Nếu những gì Lư Minh Sơn nói là sự thật, vậy hoàng thượng tiếp xúc với Lê Thanh Chấp sẽ có lợi cho hoàng thượng. Được, Liễu Quý Phi đồng ý ngay, rồi lại nói, những lời ngươi bảo Lư đạo trưởng nói hôm nay có phải hơi khoa trương không? Lữ Khánh Hỷ cười khổ, nương nương, ta chỉ bảo hắn ta nói với hoàng thượng rằng số mệnh của hoàng thượng có con trai. Liễu Quý Phi, Lê Thanh Chấp không biết chuyện xảy ra trong hoàng cung. Hôm nay, hắn là sau khi Lư Minh Sơn bị Lữ Khánh Hỷ mời đi mới đến Thanh Vân Lâu, sau đó liền bí mật giúp Lư Minh Sơn một tay, rồi rời đi trước khi hoàng thượng dẫn Lư Minh Sơn rời khỏi Thanh Vân Lâu. Hoàng thượng không nhìn thấy hắn, những người khác cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay hắn chỉ là dẫn vợ con đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, không phải sao? Sau khi về nhà, Kim Tiểu Diệp liền nhìn Lê Thanh Chấp. À Thanh, chàng nói chuyện này, thành công chưa? Lê Thanh Chấp không giấu giếm nàng chuyện mình làm, tuy nàng cảm thấy chuyện này hơi mạo hiểm, nhưng Lê Thanh Chấp muốn làm, nàng vẫn lựa chọn ủng hộ. Hẳn là thành công rồi, Lê Thanh Chấp nói, nếu Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi không muốn sống những ngày tháng thê lương sau này, nhất định sẽ khiến chuyện này thành công. Mà chỉ cần chuyện này thành công, sau này hắn làm việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất, hắn không cần lo lắng chuyện Kim Tiểu Diệp làm ăn, sẽ đắc tội với Yến Quận Vương. Kim Tiểu Diệp hợp tác với Lý Châu mở tiệm, nhưng hai người không tiếp xúc nhiều. Tiệm bề ngoài là của Lý Châu, Kim Tiểu Diệp không quản lý. Nhưng nếu có người cố tình điều tra, luôn có thể điều tra ra được đôi chút. Cách chương.